ngàn lớp sóng như xô vào nhau, cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu. Sau bao đêm âm u, chợt thấy cuộc sống cho ta hồi sinh, và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan trong gai nó có cản bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha, từ trái tim ta còn bao khát khao, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng. Đường tới tương lai đêm như giấc mơ, dù lắm trông gai mà ai có ngờ. Nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khát khao. Chào toàn thể quý vị Phật tử ở trung tâm nhịp cầu văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Và hôm nay cũng có cái duyên lành là quý thầy đi đến Incheon để có cái ngày mai ở đại chùa chúng ta có cái buổi giao lưu chia sẻ về Phật pháp. Và hôm nay thì chị giám đốc trung tâm phải không, chị giám đốc trung tâm nhịp cầu văn hóa của Việt và Hàn có thỉnh quý thầy đi đến văn phòng của trung tâm để chia sẻ một vài điều. Mà trung tâm mình có nam không hay là nữ không? Trung tâm mình có nam nữ, tại văn hóa mà ai cũng phải cần cái văn hóa hết. Và sáng hôm nay thì cũng có thầy Tường Thanh đến đây để chứng minh buổi chúng ta chia sẻ hôm nay. Và nghe nói đầu tiên á, quý vị đừng buồn nha, nghe nói trung tâm nhịp cầu văn hóa thầy tưởng cái trung tâm nhịp cầu văn hóa là một cái trung tâm, như cô nói là có cái trung tâm đó, nhưng sao cái hỏi lại là cái này là cái văn phòng của trung tâm chứ nó không phải là trung tâm. Nên hồi nãy cô nói là trung tâm ta tưởng là lớn đó, đó là cái trung tâm để sinh hoạt, còn đây cũng mình cũng như là cái văn phòng đại diện thôi. Mình ở xa xứ mà có cái văn phòng đây cũng quý rồi, nhầm khi người ta cũng chẳng có văn phòng ta đi mượn luôn đó. Nghĩa là người ta muốn sinh hoạt, có những nơi ta muốn sinh hoạt ta mượn luôn, chứ người ta cũng không có cái trung tâm. Dầu cái trung tâm mình đây là thuê hay là của mình, nhưng mà mình có cái riêng của mình thì nó vẫn hay hơn là mình bị động. Lâu lâu muốn sinh hoạt gì ăn Tết hoặc là gặp gỡ chào đổi gì phải đi chạy dạy cái nơi cái chỗ thì nó cũng khó. Nên dầu lớn dầu nhỏ gì nó cũng là cái của mình để chúng ta có để hoạt động cái nhịp cầu giao thương giữa cái người Việt xa xứ mình đối với cái người Hàn. Và quý vị biết là người Việt mình sống xa xứ như thế này á, thì có nhiều cái áp lực ở trong cuộc sống lắm. Mình sống ở quê mình á, thì còn có cha, có mẹ, có anh, có em, có bạn, có bè. Còn sống xa xứ này thì về mặt tình cảm thì chúng ta xa cha, xa mẹ, xa anh, xa em, bạn bè thì cũng mới không à. Và cái thứ hai nữa, áp lực công việc mình rất là nhiều. Công việc mình làm ở xứ sở Hàn là phong cách của Hàn Quốc mà. Do đó là phong cách của đất nước công nghiệp. Do đó họ làm ghê gớm lắm. Làm từ sáng đến chiều chỉ có biết việc làm và việc làm thôi. Còn đi về tới nhà, nhất là những cô dâu của người Việt thì phải chịu áp lực với văn hóa của Hàn nữa. Nghĩa là mình phải làm dâu của người ta, cái văn hóa của người ta, mình phải theo cái chuẩn mực đó, cái nề nếp đó. Rồi mình còn phải có cái trách nhiệm đối với cha mẹ anh em ở phía Việt Nam nữa, cũng phải gửi tiền về. Rồi còn phải với các cái hội chúng ta tham gia nữa. Nói chung là nhiều cái vấn đề. Nếu mà mình không khéo á, thì mình bị căng thẳng đó. Và không khéo thì cái chất lượng cuộc sống mình nó bị giảm đi. Bởi vì chúng ta phải quá nhiều lo toan, quá nhiều bận rộn. Cái bệnh lớn nhất của nhân loại của mình á, là cái bệnh tư duy suy nghĩ. Tức là luôn luôn lúc nào mình cũng gồng gánh lên cho cái bộ não mình nó hoạt động chứ, nó suy nghĩ. Mà mình không có cái cách để hóa giải, trang hòa cái giữa cái sự làm việc căng thẳng và sự nghỉ ngơi của cái bộ não của mình. Do đó mà chúng ta bị căng thẳng, đôi lúc bị căng thẳng sinh ra áp lực, từ áp lực đến đi ra mất tự chủ. Cái mất tự chủ này là cái nguy hiểm nhất của con người, bị mất tự chủ. Tự chủ là mình có thể kiểm soát được hành vi, lời nói và hành động của mình. Còn bây giờ hành động, ý nghĩ, lời nói chúng ta không có tự chủ được, chúng ta không có kiềm chế được. Do đó mà đôi lúc mình hay cáu lên, hoặc đôi lúc mình buồn vui vô cớ, đôi lúc bị mất ngủ, rối loạn hồi sinh học. Ví dụ như là cái cơ thể mình ăn uống bình thường, bây giờ ăn uống vô nó bị đau bụng, nó rối loạn tiêu hóa, rồi là cái đồng hồ sinh học mình để hoạt động nó không còn chuẩn mực nữa, hoặc là tự nhiên cái da bị khô, bị nổi mụn. Rồi là tự nhiên là mình bị tàn nhang tùm lum hết. Rồi tự nhiên hai mắt mình thâm quầng, tự nhiên mắt dưới mình nổi lên, nó nhô ra. Như vậy thì rồi tự nhiên cái tánh tình mình đổi khác. Nghĩa là sao hồi xưa mình dễ tánh quá, giờ mình nóng tánh quá. Hoặc là hồi xưa mình sao thấy dễ thương quá, bây giờ mình thương cũng không được nữa. Mình cũng không thương mình, không chỉ ai thương mình. Nhưng khi mình thấy mình thấy ghét. Bởi không, hồi xưa mình dễ thương lắm, ăn nói dịu dàng, còn giờ ai nói mình bọc lóc chứ, mình cũng cự cãi với người ta chứ. Tức là mình không có quân bình giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất, mình không có cái để quân bình. Do cái gì? Do cái não ta nó quá tải. Lúc ta ở Việt Nam nó không có, ở Việt Nam thôi thì tèn, tới đâu tính tới đó, nó không sao. Và có sự chia sẻ, tức là có sự xả ra, nó dồn nén vô, có sự xả ra làm nó xẹp xuống. Còn dùm dồn nén lên, nó căng phòng cái tâm của mình lên rồi mà không có cái gì để nó xả ra, nên nó không có sự cân bằng ở đó, để lâu rất là nguy hiểm. Giống hệt như là mình nén khí vô trong cái chai, dầu cho cái chai đó là cái chai thủy tinh đó, đến ngày nào nó cũng bể cái bốc, phải không? Nó dồn nén đó. Như vậy thì để giải quyết cái việc này mình làm như thế nào, nó có hai phần để giải quyết. Cái thứ nhất là mình cho bộ não mình được nghỉ ngơi. Cái thứ hai nữa cho não mình được nhận thức. Nó hai cái đó để giải quyết vấn đề. Cái thứ nhất cho não được nghỉ ngơi là sao? Ví dụ như mình làm từ sáng đến chiều mình phải nghỉ mệt, phải không? Mình nằm nghỉ mệt thư giãn vô phòng massage hoặc vô cái chỗ mà xông hơi, nãy ai rủ đi xông hơi đó. Phải không? Xông hơi nam, xông hơi nữ mà làm Adam với Eva. Nói gì hiểu ha? Chứ mình nói nữa nhầm khi nó bể mi chô. Do đó mà người ta đi thư giãn, người ta tắm hơi, rồi người ta massage. Do đó mà người ta đỡ một phần nào áp lực căng thẳng đi. Nhưng ở đây chúng ta không có rảnh thời gian để người ta đi massage, tắm hơi, hoặc là người ta chia sẻ với bạn bè. Có những khi là người ta không thể điện về Việt Nam mà mình khóc với má mình, với anh mình hoài được, người ta bển ta lo. Do đó mình đè nén ở trong lòng, đúng không? Tất cả mình chịu đựng đè nén trong lòng. Mình đi Hàn Quốc, không lẽ đi Hàn Quốc ngày nào má ơi con khổ quá. anh hai các em khổ quá, vậy đâu được phải không? Trời ơi, dân Hàn Quốc, Việt Kiều Hàn Quốc mà than khổ, gì mà than khổ? Việt Kiều về móc đô la ra là xài, gọi là phà đây, làm sao than khổ ai tin, đúng chưa? Không lẽ tướng đây than khổ ai tin, đúng không? Tướng đây than khổ ai tin, trời tướng vậy ai than khổ ai tin, về làm mặc đồ á, là model của diễn viên Hàn Quốc không, phải không? Mắc hai mí của mình còn léo lại thành một mí giống Hàn Quốc nữa, phải không? Đó, thì bởi vì mình nói vậy, không lẽ mình mà đi than, phải không? Ở Hàn Quốc về đốt lò than, ta là xài lò điện không, mà đốt lò than đốt hoài sao được? À, do đó mình cũng phải thay đổi mình thôi, phải không? Do đó mà cái thứ nhất á, là chúng ta nghỉ ngơi, cho cái tâm mình được nghỉ ngơi để làm chi? Để cho nó có sức mạnh. Còn mình không được nghỉ ngơi, càng ngày mình càng yếu. Đâu có gì làm từ sáng chiều tối, làm 2-3 ngày thế coi. Rồi mình 2-3 ngày mà không có ngủ thế coi. Rồi thức đêm mới thấy đêm dài là chỗ đó đó. À, cái à, đi mà đám tang á, thức 2-3 đêm có gì con người mình không thấy mà mình biết mình ở đâu chứ. Nó lơ lơ, nó lửng lửng, nó lừng lừng, sao mình không có tư duy gì sáng suốt được chứ. Cơ thể nó mỏi mệt, nó rã rời, sao á. Chứ không có sự nghỉ ngơi đó. Thì cái tâm mình cũng vậy, không có sự nghỉ ngơi. Thì cái tâm mình sẽ đi đến cái cảnh giới đó. Cảnh giới nó lơ lơ, lửng lửng, nó lừng chừng, nó không quyết định gì ra gì, quên trước, quên sau. Vậy cho nên cái thứ nhất được nghỉ ngơi. Cái thứ hai nữa là cái quan niệm trong tâm mình á. Phải có sự chấn chỉnh thay đổi sự quan niệm trong tâm mình bằng Phật Pháp rưới vào cho mình sáng ra. Chứ còn bây giờ rưới vào sáng ra mà tối ngày mình đi cài bừa không nghỉ ngơi tâm cũng như không. Đúng chưa? Hoặc là mình chỉ sáng ra được chút thôi. Vậy là có hai phần. Một phần là nghỉ ngơi của tâm. Và một phần là cho mình sáng ra. À, sáng ra tức là để cho mình buông bỏ bớt những cái gì mà không cần thiết. Chúng ta buông bỏ ra. À, do đó mà Pháp Phật rưới vào ở trong tâm mình để cho tâm mình nó nhẹ nhàng, thanh thản. Chúng ta biết cách nghỉ ngơi của tâm để cho tâm mình nó mạnh lên. Thì nó dung hòa vào trong cái đời sống mà căng thẳng này mà chúng ta không căng thẳng. Cái đời sống áp lực mà chúng ta không áp lực, vẫn đi làm, vẫn lo lắng cho gia đình, vẫn vui, vẫn sống với gia đình bên chồng, cách hài hòa. Tất cả cái như vậy thì quá tốt, chứ còn gì nữa. Chúng ta cần điều đó mà. Cần để sự quá giải trong cái tâm của mình được như vậy. Như vậy thì cuộc sống vốn dĩ á, cái cuộc sống này nó là tốt đẹp. Chứ không phải cái cuộc sống này là nó xấu xa. Cái bản chất của cuộc sống á, nó không bao giờ mà nó thiên vị cho ai hết á. Nếu chúng ta biết thì chúng ta sống cuộc sống nó tốt đẹp. Còn nếu chúng ta không biết á, thì cuộc sống nó trở thành không có tốt đẹp. Như làm như thế nào để chúng ta biết, để cho cuộc sống chúng ta được tốt đẹp, thì vào sáng hôm nay ở nhịp cầu trung tâm văn hóa Việt Hàn này, chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái phần này với đề tài được mang tên Cuộc Sống Màu. Bây giờ nó màu đen à, cuộc sống nó không có màu đen. Hồng hay đen lẫn mắt mình nhìn. Nha, hồng hay đen lẫn mắt mình nhìn. Kể cho quý vị nghe câu chuyện. Câu chuyện cũng tức cười. Hai cái nhà ở bên đây với bên kia ngang mặt lộ, ngang mặt đường. Thì cái bà vợ bên đây, phải không? Bà nhìn qua cái bà vợ bên kia phơi đồ. Trời, bà chê trời ơi. Trời, ở nhà kế bên gì bà vợ sao mà để cho đồ ông chồng á quằng quện không mà đồ gì đâu mà đồ phơi mà nhìn lên thấy á, đồ bên nhà bển sao mặc quằng quện không mà xà bông giặt sạch, hay là ở bển dở dơ mặc dần dện không, còn đồ bên mình là thấy không, đồ ngon lành sáng xuống ngon lạnh chứ. Sao mà một cái ngày đó tối ra cũng nhìn thấy đồ bên kia sáng giới à, gọi là trời, bên bển mua xà bông mới hay gì đó là xài sao mà đồ nó sáng giới. À, và bữa nay không còn quằn quện gì hết á. Cái ông chồng là trời ơi, sáng sớm tôi lao kiến rồi đó, tôi mua thuốc xịt kiến rồi tôi lao kiến á. Ấy hỏi ủa sao, tại cái kiến nhà mình nó quằn quện, mình nhìn xuyên qua lớp kiến nhà đây nè, cái kiến đây nè, nhìn qua bển thì thấy cái quần áo người ta nó quằn quện, chứ thực ra quần áo của người ta là mà mới ngon lành lắm, sạch sẽ lắm, nhưng mà cái kiến nhà mình nó quằn quện, nếu mình nhìn qua bển thấy quần áo người ta nó quằn quện nên chê của người ta. Ai nhà đâu có mắt, cái kiến của nhà mình không có lao, mà mình nhìn ra mình chê của người ta nhà bên cạnh. Quý vị thấy không? À, do đó nếu mà mình lau sạch cái kiến của mình thì mình nhìn thấy tất cả cái tốt đẹp, tức là chính là cái tâm của mình đó. À, mình lau ở trong chổng cho nó sạch đi thì mình nhìn thấy cuộc đời nó màu hồng. Còn tâm mình mà mình không lau gì hết trơn á thì mình nhìn ra tất cả xung quanh nó đen thui thùi lùi, hoặc nó quằn quện thấy ghê à. Quý vị thấy không? Do đó mà chúng ta hãy nhìn lại chính thân và tâm mình, chúng ta lao thì cuộc sống nó trở ra thành màu hồng. Do đó nó có bốn cái nguyên tắc. Cái thứ nhất á, là mình á, quên những cái điều gì mình cần quên. Và cái thứ hai, nhớ những điều gì mình cần nhớ. Thứ ba á, là chúng ta thay đổi được những điều gì có thể thay đổi. Và cái thứ tư á, là chúng ta cái điều thứ tư là mình hãy chấp nhận những gì đã mất. Bốn cái nguyên tắc đó, nếu ai làm được thì chúng ta sẽ có một cái màu hồng ở trong cuộc sống này, còn không làm được cái đó thì chúng ta sẽ bị cái màu đen. Như vậy thì cái này làm được là ai làm được? Là mình làm đó. Mình làm tức là mình quay lại thân và tâm mình, nhớ những cái gì cần nhớ, quên cái gì cần quên, chứ không phải là cái gì cũng nhớ và cái gì cũng quên. Như vậy thì cái gì và nhớ và cái gì mà mình quên, thay đổi cái gì, phải không? Và là chấp nhận cái gì đã mất. Cái gì đã mất rồi thì chúng ta phải chấp nhận. Bốn cái đó, nếu mà trong tâm mình quán đổi được những cái đó ở trong tâm mình thì cuộc sống này nó trở nên màu hồng. Về cái đầu tiên á, là mình nhớ những cái gì cần nhớ. Cái gì mình cần nhớ nè. Hồi nào giờ á, là mình cần nhớ cái gì? Trước hết là những cái gì mà nó liên quan tới công việc hàng ngày mình nhớ thôi. Chứ đừng có nhớ tùm lum. Tập mấy cái đó trở thành tập đó. Những cái gì mới liên quan tới công việc mình nhớ thôi, còn không có liên quan tới công việc thì chúng ta không cần phải nhớ, không cần phải chú ý tới nó. Như vậy nói gì có nghĩa là như thế nào? Chúng ta đừng để ý quá chuyện của người khác, mà hãy để ý chuyện của mình. Chuyện của mình là chuyện gì? Chuyện chúng ta là mẹ hay lo cho con, là vợ phải lo cho chồng, là con phải lo cho cha mẹ, là miếng ăn buổi sáng, miếng ăn buổi chiều, miếng ăn buổi tối và công việc của mình, nhiêu đó đủ rồi. Chúng ta chỉ nhớ những cái điều đó thôi. Bắt đầu chúng ta đi ra chúng ta nhớ nè. Hồi sáng á, đi ngang đó, con của bà Tám á, chê mình cấp này già quá, bắt đầu nó bực à. Về nhà nó bực chỉ lắm. Nhỏ này đâu mà vô duyên dễ sợ luôn. Mình đây mà chê mình già, phải không? Mình thấy cũng còn được lắm mà, phải không? Chi tóc hơi bạc chút xíu, da hơi nhăn xíu thôi, chứ cũng còn được lắm mà, này nọ, con ấm ức ở trong lòng. Những điều đó đâu cần nhớ đâu, đúng chưa? Nhớ cái gì? Nhớ mình lo cho con mình chưa? Lo cho chồng mình, lo cho gia đình chưa? Lo cho cha mẹ ở Việt Nam chưa? Mình nhớ những cái gì mà nó cần nhớ thôi, tức là những cái gì liên quan tới mình ở trong cuộc sống này thôi. Còn những cái gì mà nó không liên quan, hoặc là những cái liên quan đó mà nó không có giá trị gì hết, ta chúng ta bỏ đi, ta bỏ bớt. Vì gì? Tập bỏ bớt. Tập buông bỏ. Đó, tập buông bỏ bớt những cái gì không cần thiết, chúng ta buông bỏ râu đi, chúng ta buông bỏ đi. Nên ai chê mình, tiếng khen mình, tiếng đây là về thị phi, không cần phải nhớ. Điều đó không cần phải nhớ đâu. Chê tiếng khen tiếng không cần phải nhớ. Tuy là người ta nghe đó mà ta không quan tâm. Không cần phải quan tâm vấn đề này. Vì thì không quan tâm, tức là không cần phải nhớ những cái gì không cần thiết ở cuộc đời này. Vậy vậy cái gì cần thiết là miếng ăn, miếng uống, gia đình của chúng ta cần nhớ đó để chúng ta tồn tại mà thôi. Còn tất cả những cái khác á, chơi cho vui thôi, không có gì hết. Đi giữa cuộc đời này nhiều chuyện nó xảy ra tới mình, tất cả đó cho vui thôi. Còn mình càng nhớ những cái điều không quan trọng, nó làm tâm của chúng ta căng thẳng lên ghê gớm lắm. Tâm mình căng thẳng lên á, là lúc đó là mình không có giải quyết được vấn đề. Như vậy thì chúng ta hãy nhớ những cái gì mà liên quan tới cuộc sống trực tiếp, liên quan tới mình thôi. Còn những cái gì mà mình thấy cái đó không liên quan cuộc sống mình chân thôi, mình quên hắt cho nó rồi, phải không? Đó là sự nhận thức cơ mà. Vậy thì mình đó là quên cái gì cần quên, cái gì mà cần quên. Những cái đau buồn trong cuộc đời á, quý vị nên quên đi. Nhớ để làm gì, giống hình như bươi rác lên mình ngửi gì đó. Vì thấy cái đống rác không? Lâu lâu bươi lên, lâu lâu bươi lên. Nên tuyệt đối không bươi lên. Cái đó là cái cách để mình quên, là sao mình không có bươi ra. Hai chồng cưới lộn cứ bươi ra toàn là chuyện xấu, không. Bươi chuyện hồi nào không biết nữa, chuyện làm hồi nào không biết, chúng ta bươi ra hoài. Là chuyện đó, chúng ta không quên được những cái gì cần quên. Những cái gì cần quên, những cái gây cho chúng ta đau khổ khi chúng ta nhớ tới. Những cái làm cho gia đình mình mất hạnh phúc, những cái làm cho thân của mình không được an lạc, chúng ta không bao giờ nhắc tới, quên cái quên luôn, nên ta có những cái nguyên tắc hợp đồng nhau, ví dụ trong gia đình, cái này đã nhắc rồi không bao giờ nhắc lại nữa, ai nhắc lại nữa đóng tiền. Chứ tôi nhắc hoài nhậu xỉn vậy không nhắc. À, hoặc nhất là những người nữ hay nhắc lắm, nhớ ra. Không nhắc lại cái gì đâu mà ta làm sai là nhắc tới nhắc lui hoài. Ta lánh nói là sửa rồi, cái này là hợp đồng xong, nghỉ, bỏ, ra đi qua thôi. Như vậy mình cũng nhắc tới nhắc lui hoài. Vậy thì những cái gì cần nhớ, những cái gì phục vụ cho cuộc sống mình thì mình cần nhớ. Những cái gì mà nó không phục vụ cuộc sống mình á thì đừng nhớ. Mà quên cái gì? Quên những cái đau buồn, những cái hờn giận, những cái gì mà kỷ niệm nó không đẹp á. Chúng ta quên nó đi. Vậy có những người cứ nhớ cái đó trở thành cố chấp ở trong tâm á. Ai làm gì mình trở thành cái gì? Trở thành thành kiến. Quý vị biết cái thành kiến không? Thành kiến nghĩa là cái người đó làm sai cái là từ đó sao mình nghĩ người ta làm sai không? Thành kiến ở trong tâm, nghĩ tới nhắc tới người đó thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Nào, người thấy gì đây gọi là thành kiến. Nhưng ngày nay người ta đã thay đổi rồi mà, phải không? Khi người ta thay đổi rồi mình cho người ta cơ hội, chứ tại sao người ta ăn trộm lần nghĩ ta nhìn mấy thấy người ta ăn trộm mà thành kiến thôi quên đi. Những cái đó, những cái gì ngày hôm qua người ta xóa sổ, người ta buông bỏ, người ta quên đi. Đừng có để thành kiến ở trong lòng của mình, đừng có thành kiến với ai hết á. Mình hy vọng rằng người ta có thể thay đổi. Hồi xưa mình giữ dễ sợ luôn, bây giờ mình cũng hiền nè, phải không? Phải không? Hồi xưa mình làm tùm lum lá, chứ bây giờ biết được Phật pháp mình cũng hiền, mình cũng biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tu tập, biết nhường nhịn người ta. Vì vậy thì mình có thể thay đổi thì người khác cũng có thể thay đổi. Tại sao thành kiến trong tâm à, đối với họ vậy làm cho mình đau khổ mà thôi à, đúng chưa? Vậy thì mình quên những cái gì mà nó gây đau khổ cho mình ở trong những kỷ niệm xấu đó, chúng ta đừng bao giờ nhắc lại, đừng có bươi rác lên để mà ngửi à, đừng có đem những chuyện xấu ra để mà nói người này nói người kia, tức là đừng có nhiều chuyện đó. Cái gì biết không? Cái khẩu nghiệp mình nặng dữ lắm. Khẩu nghiệp mình tạo thành cái khẩu nghiệp do cái lời nói của mình nó nặng lắm. Nên ngày Mục Kiền Liên á, ngày đi thăm Đề Bà Đạt Đa với địa ngục á, ngày về mới nói là ở địa ngục nữ đọa nhiều hơn nam là chỗ đó. Tại vì nữ khẩu nghiệp nhiều hơn nam, đó là do Đức Phật dạy. Khi mà mọi người hỏi Đức Phật tại sao nữ đọa nhiều hơn nam, Đức Phật nói là nữ khẩu nghiệp nhiều hơn nam. Tại nam nhưng khi nam thấy tao nói, còn nữ thấy để ý mà nói. Mà nói không phải là nói để xây dựng đâu nha, nói nó xấu á, hoặc giả là nhiều chuyện á, nói xấu đó, tức là để ý. Phải là ai nữ cũng vậy, nhưng mà một số người vậy đó. Đầu chúng ta hãy bỏ quên những cái đó đi, quên những cái cần quên đi. Cái cần quên là cái gây đau khổ cho mình và cho mọi người. Những cái kỷ niệm xấu chúng ta đừng bao giờ nhắc tới, dầu giận tới cỡ nào giận đừng bao giờ nhắc tới. Còn cái gì mà nó phục vụ cho đời sống ta đừng có quên. Ví dụ như ở Việt Nam nè, mấy cô đi làm công quả ở chùa Hoằng Pháp á, tự nhiên quy tâm bảo rồi chùa Hoằng Pháp làm công quả sáng trưa chiều tối chứ. Có hai đứa con không đưa đi học, chưa đứa bé nào được 10 tuổi nhưng không đưa đi học. Rồi ông chồng bắt đi làm ở nhà không ai chăm con, bắt đóng cửa khóa ngoài cho mấy đứa nhỏ ở nhà. À, quý vị. Rồi tới nhỏ bị bệnh sốt, cái ông chồng mới điện thoại lên là em mà con bị bệnh sốt mày chở vô mà bệnh viện Di Đồng mày. À, em về em lo cho coi có sao. Chuyện hồng trần không còn vướng bận, thôi anh lo đi, anh vô anh lo cho nó đi, cho em đi làm công quả. Chuyện hồng trần không còn vướng bận, tu rồi nên chuyện này là chuyện thế gian, nên không có vướng bận chuyện của thế gian. Ta tu ta làm thánh này, ở trên cao chót vót rồi, còn chuyện thế gian con bệnh hả, đi lo cho nó đi, chuyện hồng trần mà à, vướng bận chi. Rồi ông chồng giận quá, chồng điện thoại, thầy ơi thầy không biết vợ con tu theo kiểu gì con không biết nữa, bây giờ chuyện hồng trần không còn vướng bận nữa, giờ con bệnh ở trong bệnh viện gì cũng không lo nữa, giờ con không biết tu theo kiểu gì nữa. À, quý vị thấy không, cái đó là cố chấp ở trong tâm, nó đâu phải đâu. Cái đó là những cái cần nhớ đó mà không chịu nhớ. Nhớ tới gì? Chăm sóc cho con ai sinh ra, mình sinh ra mình phải lo cho nó. Cái điều đó đầu tiên lo cho nó ăn, cho nó học, rồi lo đưa rước nó, chăm sóc quần áo nó, ăn uống cho nó, vân vân, lo cho chồng, lo cho gia đình, tất cả. Mà chúng ta đang ở gia đình đâu phải chúng ta đi tu đâu, mà đi làm quả thôi mà. Làm quả tùy duyên, lúc nào rảnh làm. Ví dụ như đưa con đi học, đi làm quả, đi chiều rước về, chứ ai nói gì đâu, vân vân. Mà bỏ hết tất cả đó vậy thì chúng ta mà những cái cần nhớ mà ông ta không nhớ đó, nhớ những cái khác không à. Còn những cái cần quên, bắt đầu về nhà nghe ông chồng nói vậy, bắt đầu lôi ra. Hồi đó đó anh đi nhậu đó làm sao, hồi đó đó đi đánh bài sao, thua biết nhiêu tiền đó làm sao, bắt đầu lôi ra nha. Đó, những cái gì cần nhớ ta nhớ, những cái gì cần quên thì hãy quên. Cái gì nhớ là những cái xung quanh mình phục vụ cuộc sống mình, thiết yếu cho cuộc sống mình không thể bỏ nên nhớ. Những cái gì nhắc lại làm cho đau khổ mình, làm cho đau khổ mọi người, kỷ niệm mà không có được vui tốt đẹp nó ta cần quên đi. Cái đó là ta cần quên đi. Còn cái thứ ba này mới rắc ra nè, đứng nè, nên thay đổi những cái gì cần phải thay đổi. Như vậy những cái gì cần thay đổi? Bây giờ ví dụ như quan niệm trong tâm mình nè. Mình muốn nhiều thứ lắm. Mình muốn gì? Muốn chồng chung thủy. Đúng chưa? Muốn cho con nó ngoan. Muốn cho cha mẹ mình ở Việt Nam là đừng có than nhiều để mình gửi tiền. Muốn cho anh em mình gửi tiền về xài cho đúng, không đi đá gà, không đi cá độ, không đi nhậu. Dần dần. Mình muốn những người khác ăn chay niệm Phật. Già rồi. Ăn chay niệm Phật đi. Anh em tối ngày đi nhậu không, bây giờ người ta tu rầm rầm, không tối ngày nhậu nhẹt không, vân vân. Muốn cho mấy ông chồng Hàn Quốc là không có khó khăn với vợ, muốn cho cha mẹ chồng là luôn luôn lúc nào cũng thương yêu con dâu của mình, mà còn muốn cho mình là trở thành người có tiếng nói ở trong gia đình của Hàn Quốc này, vân vân. Mình muốn nhiều thứ lắm, rồi muốn mình có xe hơi riêng. Muốn có công việc làm riêng để mình làm ra tiền mình gửi về gia đình giúp anh giúp em. Rồi mình muốn là mọi người phải đối xử tốt với mình. Rồi mình muốn mình luôn luôn lúc nào cũng giữ được tuổi thanh xuân cho nó đẹp. Còn hoài với trẻ mãi không già, tiểu long nữ vậy đó. Mình muốn nhiều thứ lắm, nhưng cuối cùng có muốn được vậy không? Hay là mình già vẫn già, tóc mình vẫn bạc, môi mình vẫn thâm. Mình muốn anh em mình không nhậu, càng ngày nhậu nhiều hơn. Muốn là cha mẹ mình tu hành, nhưng cuối cùng cha mẹ mình không chịu tu luôn, ăn chay bữa sốc ruột gần chết, gửi tiền về đi làm từ thiện không làm bạc nào chứ. Nào quý vị mà nói làm con cái nước ngoài gửi tiền cha mẹ về làm từ thiện mua gạo có mua bạc nào đâu. Ví dụ như gửi kêu mua 1 tấn mua đâu 10 ký cho người ta hả? Nợ cái gì làm gì cũng có vậy đó, cho có vậy thôi đó. Vì ta muốn gì tới chừng mà hay được mấy điều đó ra rồi giận xanh mặt xanh mày lên vân vân. Như vậy thì là chúng ta muốn mọi người xung quanh thay đổi. Muốn cho mọi người xung quanh thay đổi để làm chi? Để nó vừa lòng vừa dạ của mình. Mình là muốn gì đó mà, để chi mình vui. Nhưng người ta thay đổi, muốn mọi người ta thay đổi sao mà mình không thay đổi mình đi. Thay vì mình muốn cho mọi người xung quanh thay đổi nó phù hợp với cái tâm mong muốn của mình. Tại sao mình không thay đổi mình để phù hợp với cái xung quanh nó dễ nhất mình không làm, mà mình làm cái khó vàng trời mây vậy? Kêu ba má mình ăn chay, niệm Phật, kêu anh em mình bỏ nhậu, đâu phải một anh đâu, cả chục người anh. Rồi là kêu cả một cái tập quán của dù Hàn Quốc, đây người ta có phong tục tập quán, làm mình sống không nổi, chúng ta thay đổi tập quán đi cho phù hợp với mình, làm nổi không? Mình có làm nổi chuyện đó không? Thay đổi người xung quanh, bắt buộc phải theo cái ý mình vậy đó, mình có làm được không? Biết bao nhiêu người mình làm gì cả đời chắc làm không nổi nè. Nhằm khi Đức Phật đi thuyết pháp mấy chục năm cũng chưa chắc thay đổi được hết cái thế gian này đâu. Còn mình là gì vậy gì mà mình tác động. Tổng thống Hàn Quốc chưa chắc kêu người ta thay đổi cái tập tính người ta thay đổi được đó. Bây giờ cô ta ở bà Tổng thống Hàn Quốc nè. Để kêu, ăn chay niệm Phật đi. Mình có chịu không? Ta Tổng thống đó. Mình đâu chịu đâu. Dạ, em ăn chay. Trước mặt Tổng thống ăn chay, về nhà là đùi gà rồi xé. Đúng chưa? Đâu ai thấy. Như vậy thì người ta có quyền lực như vậy mà người ta kêu mình còn không thực hiện nữa. Huống chi mình là người bình thường, mình muốn cho mọi người xung quanh như mình vậy đó, mình làm có được đâu. Phải không? Mình cầu Phật gia hộ thôi rồi từ từ xây chuyển tới đâu làm đâu được, phải không? Như vậy thì mình cần thay đổi gì? Cần thay đổi quan niệm sống, cần thay đổi cái tâm mình để cho gì? Cho phù hợp với tất cả các hoàn cảnh, không có hoàn cảnh nào làm ta buồn cả. Vì đó là thay đổi mình, thay đổi chính mình đó. Chính cái thay đổi chính mình này là cái giá trị hữu hiệu nhất. Mà cái gì để làm thay đổi được chính mình? Quý vị, Phật Pháp. Chính Phật Pháp rưới tới đâu tâm mình thay đổi tới đó. Mình thay đổi mình để chi? Để tự tại trước tất cả hoàn cảnh. Phật Pháp mà là tự tại trước tất cả hoàn cảnh. Phật Pháp là chúng ta chấp nhận tất cả các cái hoàn cảnh. Phật Pháp là chi túc, tức là chấp nhận tất cả các hoàn cảnh. Phật Pháp làm cho cái tâm mình được sáng ra. Phật Pháp làm cho luyện cái tâm mình có sức mạnh của nội tâm. Không có cái gì bên ngoài có thể làm tâm ta thay đổi cả. Tức là làm cho tâm ta rung chuyển cả. Chúng ta có sự tự tại, có sự đề kháng mạnh ở trong tâm. Tức là nước tịnh rưới vào ở tâm mình làm thay đổi đó. Như vậy muốn làm thay đổi được cái tâm của chính mình, tức là thay đổi của chính mình. Là những cái gì cần thay đổi thì chúng ta thay đổi, tức là phải cần thay đổi tâm. Trong cần thay đổi tâm, thứ nhất là cần thay đổi cái quan niệm. Cái thứ hai, cái thay đổi tâm mình nó giật lên đây nè. Bây giờ mình thay đổi cho tâm trầm xuống, tức là mình phải học nghỉ ngơi, tức là học thiền đó. Ra tâm mình thay đổi thiền nên thay đổi. Mỗi lần mình nóng giận sân si, giờ thay đổi là đừng nóng giận sân si. Vì thấy chưa? Rồi mỗi lần á, cái quan niệm sống của ta là như vậy, bây giờ quan niệm ngược lại. Ví dụ như mình bây giờ bắt mọi người phải theo mình. Sao á, mình không nghĩ rằng á, là mình tại sao bắt người ta theo mình mà mình lại không theo người ta? Người ta bắt vậy mình chịu không? Phải không? Nếu người ta bắt mình không chịu, tại sao mình lại bắt người ta lại thay đổi theo mình? Đó, quý vị thấy không? Nên á, hồi nhỏ thầy có đọc cái bài thơ cũng hay lắm. Hai chồng. Nà, bà vợ mới gửi thơ cho ông chồng, mấy câu thơ thì dài lắm ông thuộc hết. À, biết anh chẳng thích đâu, lông mày em mãi kẻ, đừng trách em anh nhé, dù không phải lần đầu. Biết anh chẳng thích đâu, em đi cao đôi guốc, anh ơi xin đừng giận ngã, rồi em sẽ quen. Biết anh thích màu đen, em mặc áo màu đỏ, anh ơi xin đừng trách, bao việc cần không anh. Cứ mỗi điều anh thích, em dễ dãi vâng lời, thì hai ta lúc ấy chỉ có mình anh thôi. Quý vị hiểu cái chỗ này bà vợ nói với ông chồng chưa? Mỗi người đều có cái riêng. Mỗi người đều có cái quyền của họ. Họ có quyền của họ, họ quyền được sống. Họ quyền được cái sở thích của mình. Miễn sao họ sống thoải mái thôi. Bây giờ ví dụ như họ thích ăn canh chua thì họ thoải mái thôi, bắt gì mình phải mình thích ăn cá kho theo mình. Đúng chưa? Như vậy thì cái quan trọng là cái thoải mái của họ, chứ không phải quan trọng là họ theo cái thích của mình. Ví dụ xung quanh họ theo cái thích của mình mà họ bị bó tay bó chân, họ sợ sệt, họ sống mất chất lượng vậy, là mình là người mà bắt người ta phải sống như vậy thì mình là như thế nào? Làm đau khổ người khác. Nhân quả nhà Phật, chúng ta làm đau khổ cho ai thì cái quả báo chúng ta bị đau khổ. Nên cái quan trọng giúp người khác sống thoải mái, nếu họ sống đó là thoải mái. Nên ông Dale Carnegie ông viết trong cái quyển Đắc Nhân Tâm á, ông nói là tại sao chúng ta lại câu con cá bằng con trùng. Con trùng cắn tay ghê sợ lắm, quý vị thấy con trùng nó bò như con đĩa, thì nó bò. Con trùng ghê lắm, nó nhớt nhợt cả, nó bò. Mình có bao giờ dám bắt con trùng lên mình ăn không? Phải không? Mình không dám bắt con trùng lên mình ăn, mình nhìn thấy nó đã sợ rồi. Tại sao mình bắt con cá phải ăn con trùng? Tại vì con cá nó thích con trùng. Nên mình không lấy cái mình thích. Ví dụ mình thích á, là mình khoái ăn bánh mì, tại sao không móc miếng bánh mì xuống mình câu con cá? Con cá đâu thích bánh mì, mà thích con trùng. Nên chúng ta lấy con trùng ta câu con cá. Lấy cái nó thích để người ta câu á. Như vậy đó thì ông Dale Carnegie ông nói là đó để làm gì? Nói đó không phải là để cho chúng ta mà câu những người khác gì đâu, mà ông nói đó là để cho người ta được hài lòng bằng cái thích của người đó, tôn trọng cái thích của người đó. Tất nhiên là cái người đó thích cái gì thì mình tôn trọng cái đó của người khác. Nên con cái cũng vậy, nó thích học điện ảnh, cho nó học điện ảnh đi, đừng bắt nó học bác sĩ. Tại anh thích học điện ảnh, mình phải tôn trọng những cái sở thích người khác, những cái quyền riêng tư của người khác, chúng ta được tôn trọng. Như vậy thì lúc này chúng ta thay đổi gì? Thay đổi quan điểm đó. Thay đổi quan điểm tức là từ ở trong tâm ta có một cái sơ đổi. Mỗi lần mình cố chấp, bắt người này phải làm người này, bắt người kia phải làm cái kia, mà theo cái quyền của mình. Bây giờ mình chỉ định hướng cho họ thôi. Định hướng nghĩa là mình khuyên răng họ gì, họ thấy được thì họ theo, không thấy được thôi, mình cũng rất là vui vẻ bình thường thôi. Tức là gọi là thay đổi quan điểm sống đó. Như vậy thì cái thứ ba, thay đổi cái gì cần thay đổi? Cái thứ nhất, thay đổi quan điểm sống. Hồi xưa quan điểm sống mình bó chặt vào, mình nghĩ theo cái lối của mình không à, mà không nghĩ cho người khác. Bây giờ bắt đầu chúng ta thay đổi quan điểm sống, biết nghĩ cho người khác. Nghĩ cho người khác là sao? Có nghĩa là đừng bắt họ làm cái gì mà họ không muốn. Hãy cho họ cái gì quý, cái gì mình thích. Như vậy thì là cái gì? Tức là những cái gì mà họ muốn á. Cái đó đem đến sự an ổn cho họ, an vui cho họ, mà những cái đó không có nguy hiểm. đứa không nguy hiểm không phạm pháp luật nè, không có nguy hiểm tới tánh mạng, không nguy hiểm tới sức khỏe thì chúng ta hãy chấp nhận. Còn nếu nó vi phạm pháp luật, nó nguy hiểm tới tánh mạng, tài sản vân vân thì chúng ta nên khuyên răn ngăn cản, cái đó là điều ác rồi. Còn những cái mà nó không dính dáng tới những điều ác đó thì chúng ta nên tôn trọng tất cả mọi người để thay đổi, từ thay đổi quan điểm đó. Đừng bắt buộc ai làm gì cả quý vị, mà hãy chấp nhận những cái người ta làm đó, tuy những cái đó mình không thích. Như vậy thì nếu ai làm được như vậy thì làm cuộc sống xung quanh nó an vui liền hả? Không bao giờ có cãi lộn. Cãi lộn là bất đồng quan điểm. Bất đồng quan điểm là gì? Là chúng ta không thay đổi được quan điểm của mình. Có nghĩa là mình thay đổi mình cho phù hợp với mọi người xung quanh, đó là cái tốt nhất. Mà mình có khả năng thay đổi mình, mà tại sao mình không thay đổi? Bắt buộc mọi người xung quanh phải theo ý mình, tức là thay đổi theo mình. Cái này là cái vô minh của chúng sanh nè. Đức Phật dạy là chúng sanh bị cố chấp, cái đó là gọi là bị cố chấp. Bây giờ bắt đầu mình xả ra, mình biết nhìn nhiều chiều, mình thay đổi quan điểm bằng cách nhận thức. Bắt đầu người ta vui vẻ cho mọi người, dầu cho người đó làm nghịch lại mình đi nữa, mình cũng chấp nhận những điều đó. Tại sao? Tại vì cái nghịch lại của mình cũng có lý riêng của người ta. Người ta thích làm vậy đó, tuy hoàn toàn nghịch lại ý mình. Bây giờ mình đưa ra cái nè, tôi chiều nay là ăn canh xương nha, nhưng mà mấy người kia nó không nói, thôi rau muống luộc. Mình chấp nhận nha, rau muống luộc thì mình cũng ăn thôi, cũng bình thường thôi. Cái gì vô bụng thì nó cũng có chất sinh tố chẳng mà đâu gì đâu. Nhưng ngày mai mình đã lên lịch canh chua, là bữa nay tôi chấp nhận mọi ngày nha, nhưng ngày mai mọi người phải chấp nhận lại tôi nha. Ở nhà mà sở thích ngày nay tôi chấp nhận, nhưng ngày mai phải chấp nhận lại tôi. Mọi người đồng ý cứ theo lịch đó làm thôi, đâu sao đâu. Chứ hôm nay mình là gia trưởng gia đình, mình bắt mọi người phải theo ý mình không, mà mình không có thay đổi quan điểm trong cái tư tưởng mình. Mà cái quan điểm tư tưởng mình thay đổi phải thay đổi từ thấp đến cao, chứ không phải thay đổi từ cao trở về thấp, nó cũng là thay đổi. Ví dụ là cái tư tưởng mình đang vậy, mình thay đổi nó thấp xuống, thay đổi thấp hàng. Thay đổi tư tưởng càng ngày càng cao hơn, càng ngày càng cao hơn, nó có hai cái giá trị cao. Thứ nhất là thiện, thứ hai là thiền, thì cái tư tưởng nó sẽ cao hơn. Cái thiện là cái tư tưởng nó nâng cao lên cái cảnh giới trên. Cái bất thiện là cái tư tưởng nó xuống cảnh giới thấp. Cái thiện là cái gì? Cái thiện là lên tới làm lợi ích cho mọi người á. Cái tư tưởng làm lợi cho mọi người là tư tưởng thiện, thì nó làm cho cái giá trị tinh thần mình lên cao hơn, là bậc thánh nhân. Còn nếu mà chúng ta thay đổi, mà thay đổi làm cho mọi người đau khổ, nó đi tuột xuống ngoài dưới á, thì cái cách thay đổi này là không phải cách thay đổi của nhà Phật. Thay đổi nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng phù hợp sự tiến hóa. Sự tiến hóa, ví dụ như thế gian này, cái tiến hóa đó là có hai phần tiến hóa. Tiến hóa thứ nhất là tiến hóa về cái cấu tạo vật chất của thân và hoàn cảnh xung quanh, càng ngày càng tiến hóa. Bây giờ ví dụ như ngày xưa người ta làm cái bàn á, nó gồ ghề lắm. Bây giờ làm bàn rất là gọn, mà trên cái bàn đó nó quay luôn. Hồi xưa nha, để 100 món thức ăn, muốn ăn một cái một chồm qua cái muốn té trên mâm luôn, được gấp cái bên kia. Còn vậy chỉ cần nằm nó quay thôi, quay cái bàn xây, ai muốn gấp nhiêu gấp, đúng chưa? Nó đã cải tiến cái về là mặt ở phía bên ngoài, bên vật chất phải không? Còn cơ thể mình cũng vậy nữa. Hồi xưa cái chân, cái người Việt mình á, là cái chân thì giao chỉ á, nó đây, nhưng càng ngày cái chân mình nó thẳng ra. Thấy người Việt mình càng ngày càng đẹp, thế hệ càng lên cao để càng đẹp, đó là sự thay đổi về mặt tự nhiên gọi là gen á, nó biến đổi về gen, nó thay đổi về cái mặt tự nhiên gọi là sự tiến hóa. Ông Darwin nó nghiên cứu á, là tất cả các động vật và thực vật nó phát triển, nó tiến hóa từ đơn bào cho đến đa bào, từ không có xương sống tới xương sống, nó tiến hóa ngược và lên, đó là tiến hóa về mặt vật chất. Cái gì nó hoàn thiện lần cho nó đẹp nhất và sử dụng tốt nhất, cái đó là cái sự tiến hóa. Nên xã hội càng ngày càng phát triển nó lên tới đó. Hồi xưa ông bà không có biết vi tính gì đâu, bây giờ vi tính không sao, cái điện thoại thì để làm gì? Điện thoại nó nghe gọi nhắn tin thôi, phải không? Còn bây giờ là chơi trò chơi điện tử, bây giờ là còn phải là chat Facebook, rồi còn phải Kakao Talk đồ tùm lum anh la chồng chơi nguyên không. Cái điện thoại di động còn quay phim chụp hình á, quay phim thì quay phim chụp hình thôi, cái điện thoại di động mình quay phim chụp hình rồi á, nhiều thứ ở trong trống, còn làm cái remote để mà điều khiển xe rồi nữa, cái điện thoại di động mình á, điều khiển máy bay rồi tùm lum hết. Như vậy quý vị thấy càng ngày càng hoàn thiện, cho đó là sự tiến hóa đó. Tiến hóa của vật chất, bởi nó là tiến hóa của những cơ thể sống, nó tiến hóa từ hoàn thiện lên. Cái gì không cần thiết nó bỏ đi liền. Nhưng ngày xưa ví dụ như con người mình sanh ra có cái đuôi ở ngoài sau nè, từ từ nó rụng cái đuôi đi, tại tôi không làm gì chứ á, con vật cái đuôi để nó đuổi ruồi đuổi muỗi, còn mình mặc quần áo vô mà ở mùng không, cái đuôi làm gì, phải không? Từ từ người mình rụng cái đuôi đi, chứ người mình có đuôi đâu, đâu có gì á. Lâu lâu mình kiểm tra cái ở ngoài sau người nó có cái đuôi, từ từ nó rút ngắn vậy, nó rụng rụng rụng rụng rụng từ từ lên, cái gì mà không cần thiết là rụng à. Bữa trước có người á, là sao cái chân mày mình giờ đâu cần thiết gì nữa đâu mà nó lại không rụng. Cái chân mày mình á không có gì, không cần thiết đâu, không rụng có đó. Chân mày mình á, người ta đã thí nghiệm á, là người ta biết cái chân mày mình đây, cái lông chân mày mình đây nè, để nó giúp cho cái mi mắt mắt mình sao đó, bụi đổ trên xuống sao đó, nó căng cản cái dòng mồ hôi với bụi ở trên này nè, nó xuống đó. Với cái thứ hai nữa, thẩm mỹ nó tiến hóa rồi phải đi đến thẩm mỹ, đi đến cái đẹp nhất, đi đến hoàn thiện nhất, tự nhiên không chọc lóc không có ai chân mày. Coi cũng kỳ hơn. Như vậy thì nó vẫn còn để được, tức là nó vẫn còn cái để mà nó sử dụng được. Còn không cái sử dụng được, tự nhiên nó mất đi theo thời gian. Trên người mình cái gì từ không sử dụng nó mất đi thời gian. Nên ta nói là tương lai hai cái chân của mình rất là yếu. Tại sao người ta ngồi xe, ngồi máy bay không à? Tất cả hai cái chân không để làm gì chứ. Từ từ á, hai chân mình á, nó không đi được luôn. Có nghĩa là nó tiến quá lên là không đi được, không sử dụng, không sử dụng nó mất đi. Bởi vậy tức là từ từ nhiều lắm, nhiều triệu năm, nhiều tỷ năm nữa lắm, con người mình từ từ yếu cái chân đi. Họ ngồi trên xe tất cả máy móc nó đi đến đâu á thì là máy móc bấm thôi. Mai mốt nó có nguyên cái ghế nè. Đó, nguyên ghế nè, có cái máy đặt mà sao ghế nè, bấm nút cái nguyên nguyên ghế bay luôn. Đó, như đó. À, như vậy thì chúng ta thấy được á là càng ngày càng tiến hóa ngược lên. Nên thân mình cũng tiến hóa, vật chất tiến hóa, tất cả cái tiến hóa lên từ chưa hoàn thiện đến quyền thiện. Nhưng cái tâm của người á cũng có xu thế thế tiến hóa trên bước đường sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi mình sợ phải không, sợ chết, nhưng thực một lần chết một lần sống là một lần kinh nghiệm. Mà từ kinh nghiệm đó tự thân của mình sẽ có sự tiến hóa, sự kinh nghiệm đó. Bây giờ đời sống vợ chồng khổ quá, qua kiếp sau quá tự nhiên á, người ta đi tu người ta bỏ luôn thông đời sống vợ chồng nữa, người ta sợ quá. Nó tự nhiên ở trong cái tiềm thức của mình nó đã lưu lại những cái hình ảnh đó, và từ những hình ảnh đó nó tự nhiên ý thức nó tránh nó rời rời ra, bắt đầu tiến hóa lên từ từ từ từ sự nhận thức. Ta đọa xuống địa ngục nhiều năm quá, ta khổ đau địa ngục ghê gớm quá rồi, như vậy làm cái gì đọa địa ngục ta không dám làm nữa. Bởi vậy tự nhiên những cái kinh nghiệm ở trên bước đường sanh tử luân hồi nó đã lưu nhận điều đó, nên ai cũng tiến hóa lên làm Phật ở trong tương lai hết. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, kinh Hoa Nghiêm. À, như vậy thì ai nếu mà cũng tiến hóa hết như vậy thì theo thuận theo chiều của tiến hóa tự nhiên á, thì là mình sẽ rút kết những kinh nghiệm và mình tránh né lên tiến hóa tự nhiên, cuối cùng ai cũng làm Phật hết, mà trải qua vô lượng kiếp, vô lượng tỷ năm. Nhưng nếu có sự tác động từ bên ngoài, ta dạy cho mình, mình sẽ rút ngắn lên. Thay lẽ mình mày mò mình học á, cái kiến thức của một người tú tài tới lớp 12 thôi mình có thể học hết giúp người chưa chắc. Mình mày mò mình học chưa chắc đạt được đó. Nhưng mà chỉ cần mình vô học 12 năm thôi, nó sẽ ra được kiến thức đó. Có những người khác dạy cho mình. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật thành đạo, Ngài đi dạy pháp cho mình, để mình rút ngắn cái quá trình tiến hóa của sự nhận thức của tự tâm của mình. Nên những cái vị mà tu hành bao nhiêu kiếp không đắc đạo, chỉ cần gặp Phật thôi. Ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên gặp Phật chỉ có 7 ngày sau, Ngài đắc quả A-la-hán. Kinh khủng không? Đắc quả thoát khỏi vĩnh viễn những nẻo sanh tử luân hồi nhờ Đức Phật dạy thôi, tác động vào tâm mình. Nên bây giờ kinh sách còn để lại, nếu ta khai tâm mở trí thì cái quá trình nhận thức mình rút ngắn lại, mình vượt bực lên, gọi là cái bước tiến nhảy vọt của tâm thức. Nếu ta nghe pháp đúng là hiểu được giáo pháp nhà Phật thì sự nhận thức chúng ta vượt bực lên. Khi nhận thức vượt bực lên thì cái nhận thức được người ta biết rồi, người ta sẽ tránh. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy cái nhọn nhọn đây nè, nó để ngoài đường lộ á, mình không biết cái mình đạp lên thử mình chơi. Đạp cái ai nhà đâu có mũi nhọn của cây đinh á, ở dưới á, đạp lên cái lũng từ đây qua bên kia, không còn gánh giật chết. Qua kiếp sau gặp cây đinh nó nhọn nhọn, đố dám dẫm lên á. Biết rồi, biết đây là đinh. Như vậy thì chúng ta trải nghiệm, chúng ta sẽ tránh né. Cái thứ hai nữa, có ông thầy dạy mình, cái con ra ngoài thấy cái nhọn nhọn lên, con đừng đạp lên nha, con đạp lên cái lãnh lũng quanh đây kia, phong còn gánh giật, người ta thấy giật không? Ở bệnh viện thấy giật chưa? Nếu thấy vậy rồi á, mình học được của những người khác, mình tránh né. À, như vậy thì từ học mà mình tránh né, từ trải nghiệm mà mình tránh né. Như vậy thì cái tránh né của mình học từ Phật Pháp là không phải cái trải nghiệm hoàn toàn đâu, mà là cái học được của Đức Phật. Rồi áp dụng cái đó vào trong cái đời sống của mình, bằng sự trải nghiệm mình thì những trải nghiệm của mình nó sẽ vượt bậc lên, rồi sự tiến hóa lên nhanh hơn. Nên học Pháp của nhà Phật. Học Pháp phải làm sao nữa? Phải hành Pháp. Ví dụ như học pháp á, mình là mở mang trí tuệ từ cái nguồn bên ngoài vào để cho mình mở mang trí tuệ. Có cách nào tự thân mở mang trí tuệ không? Đức Phật dạy luôn. Nó có hai nguồn để mở mang trí tuệ. Cái thứ nhất á là chúng ta học pháp Phật từ bên ngoài vào, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, có nghĩa là chúng ta nghe pháp của nhà Phật tự nhiên cái sự nhận thức mình cao lên, tiến hóa lên. Hồi mình chưa biết gì hết trơn á, nó khác, mình thấy u mê lắm. Nhưng mình biết rồi cái đầu tự nhiên á, người ta nói mình nhịn. Biết rồi cái kêu người ta kêu đâm heo mà không đâm. Biết rồi cái người ta kêu cai sinh đánh bài không đánh. Tại sao? Tại vì chúng ta đánh bài, mình ăn của người ta thua người ta cũng khổ. Mà mình thắng trong bài bạc cũng là của quạnh tài. Rồi mình mê, cái hậu quả nó là mình mê bài, chứ không phải hậu quả mình thua tiền. Mà quý vị mình biết mình mê rồi đó. Giống như người ta chụp thuốc mê vô vậy đó, có biết cái gì không? Mất tự chủ, mình không hay. Cái hậu quả lớn nhất là chỗ mê, chứ không phải lớn nhất là chỗ thua hết tài sản. Thua hết tài sản có thể kiếm được tài sản khác, còn mê không bao giờ tỉnh, chết đi, chìm lăn trong bể ái sanh tử luân hồi, xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh luôn. Nếu chúng ta mê bất kỳ cái gì, nó đã gọi là mê rồi. Tâm mê dẫn đi cảnh giới mê, cảnh giới mê, cảnh giới súc sanh đó. Nên những người nào mà mê đắm cái gì sanh ra, đa số làm súc sanh. Tại tâm nó đã tâm mê, mê bài, mê bạc, mê bất kỳ cái gì không còn tự chủ nữa, đa số làm súc sanh hết. Quý vị thấy nguy hiểm sanh tử luân hồi không? Đức Phật dạy điều này, đánh vào trong tâm của chúng ta, làm ta hoát nhiên tỏa ngộ. Tự nhiên ha. Đánh bài anh Bảy ơi, thôi bỏ lâu rồi, niệm Phật, ngồi thiền, bỏ lâu. Tại sao ta nhận thức được điều đó? Ta tránh ta né. Vì cách thứ nhất á, là nhờ pháp Phật rưới vào trong tâm để tiến hóa mặt tâm linh. Cách thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta tự làm nên sự tiến hóa. Bây giờ ví dụ như trong tâm mình á, nhiều đời nhiều kiếp rồi may nó che, tức là vô minh nó che. Vì làm cách nào để dẹt vô minh thì cái sự nhận thức mình cũng vượt bực lên. À, đó là con đường thiền đấy. Mà thiền gì? Là ngơi nghỉ của tâm mình á. Tâm mình nào giờ không nghỉ, bây giờ mình nghỉ bằng đường thiền. Thiền là gì? Là sự tĩnh lặng của nội tâm. Trong tiếng Phạn gọi là thiền na. À, tiếng Hán dịch ra là thiền na. À, thiền na là sự tĩnh lặng của nội tâm. Tĩnh lặng của nội tâm giống như một cái ly nước như thế này. Quý vị ngào đục lên. Chúng ta nếu mà ta động thế này nó ngào đục lên. Nhưng nếu chúng ta để yên vậy thì tất cả các cặn nó lắng xuống. Các cặn lắng xuống thì chúng ta có thể nhìn qua được cái ly nước trong suốt của nó. À, tức là sóng lặng gió yên, nước trở nên trong suốt. Còn bây giờ mình làm cho nó ngào đục lên, gió lên trên cái bề mặt nước thì mình không thể nhìn thấy đáy được. Nhưng mà nó phẳng lặng ta nhìn thấy đáy. Mà nhìn thấy đáy tức là sự nhận thức của tâm. Nên ta thí dụ như cái tâm mình là cái mặt trăng ở trên trời vậy đó. Và cái vô minh của mình là những lớp phiền não, là những đám mây nó che ở trên trời. Bây giờ mình dẹt từng lớp vô minh nhờ thiền định, đi sâu vào trong nội tâm. Nhờ thiền định lắng lặng tâm, đi sâu vào trong nội tâm sẽ dẹt được cái lớp mây đen nè. Dạng dẫm không mây, dạng dẫm trời mà. À, không mây tới đâu thì trời cao tới đó, mây che tới đâu trời thấp tới đó. Thì tâm mình cũng vậy. Nếu có mây che, những vô minh của phiền não, dù tham sân si mạn nghi ác kiến, tức là những căn bản phiền não. Còn những tì phiền não phú não tật sang kiêu cùng kiểm thiểm hại vân vân, tức là đó là những tì phiền não nó che cái tâm mình. Mà làm gì hết những điều đó, pháp Phật rưới vào nó bớt. Nếu diệt tận gốc ở trong tâm, chỉ có đi vào trong thiền định mới diệt được tận gốc trong tâm. Còn không có đi vào thiền định không diệt tận gốc trong tâm. Còn nếu nghe pháp Phật để áp dụng tu bình thường thì nhiều kiếp mới đắc đạo. Còn đi vào thiền định có khả năng một kiếp này đắc đạo. Có nghĩa là nếu ta vào được các tầng thiền định, mà muốn vào được các tầng thiền định phải tập thiền. Tập thiền tức là ngơi nghỉ của tâm, lắng lặng của tâm. Tâm giờ lúc nào mình cũng căng thẳng vọng động, chứ giờ mình tập ngơi nghỉ. Ngơi nghỉ có hai cái dạng ngơi nghỉ. Ngơi nghỉ thứ nhất là trong đời sống đi đứng nằm ngồi ngơi nghỉ. Ngơi nghỉ thứ hai, ngồi thiền nhập định ngơi nghỉ. Giờ tập trong đời sống nè, tập trong đời sống sao? Hồi nào giờ người ta nói á, mình giận, bây giờ người ta nói mình, thay vì mình giận người ta, nhìn mặt ta, bây giờ mình quan sát cái tâm mình để mình buông bỏ. Mình coi cái tâm mình nó như thế nào, cái tướng như thế nào, có thể thế nào, cái dụng của nó như thế nào. Ở tâm mình á, mình coi mình quan sát nó. Hồi nào giờ mình quan sát cái mặt người mà chọc mình giận không à. Nên mình thấy cái mặt người mình chọc mình giận, thấy mình nó ghét gì đâu. Nhìn mặt thấy không ưa. Nhìn mặt thấy ghét lắm. Tại ta chọc mình giận mà. Nhìn mặt thấy ghét lắm, ta chửi mình mà. Trời ơi, bữa chửi mình cái miệng nó nhỏ sao đâu ha. Cái môi chề cái nón kết. Bắt đầu mình chê nha. Cái tướng sao thấy ghê. Này nọ. Nhưng thôi, ai chửi mình ra, mình nhìn cái tâm giận của mình. Coi thử tâm giận mình nó màu gì. Nó thay đổi sao? cái mặt mình giận thay đổi làm sao, tướng mình giận đi, tướng là quách quách đi, tướng là dách dách sảnh như ra làm sao, phải không? Lúc này mình nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình để mình coi cái sự hoạt dụng của tâm giận nó như thế nào, coi cái tâm giận nó sanh ra thế nào cho nó diệt đi như thế nào. Chúng ta sẽ nhìn lúc nào nó sanh ra, rồi nó lớn lên và nó tồn tại và nó diệt đi cái tâm giận từ cái chu trình từ đầu tới cuối đâu. Mình coi, mình quan sát chính cái tâm mình coi. Và lúc đó chúng ta muốn cắt chỗ nào chúng ta cắt, tại vì lúc đó mình đã quan sát lấy nó rồi, biết lấy nó rồi, mình cắt lúc nào mình cắt, lúc nào mình buông thì buông. Như Hòa Thượng Thanh Từ dạy đó, biết giọng không theo, thấy giọng rồi mình buông liền tại chỗ. Buông có ba cấp độ buông. Cấp độ buông thứ nhất á, là mới manh nhà lên thì nó mới búng tầm cái thôi mình buông ra. Cấp độ thứ hai là nó đã lấn hết cái tâm mình, lúc đó mình buông. Cấp độ thứ ba, mình đã hành động nó rồi, lúc đó mình mới buông. À, tức là mình ngăn cản lại nó. Do đó mà người tu bao giờ người ta cũng ở trong tâm mình để người ta xử lý trước, nó không sẽ xảy ra cái hậu quả của cái nghiệp mình tác động qua những cái xung quanh. Nên ta rinh cái tâm mình, coi nó lớn mạnh thế nào mà ta buông bỏ từ ở trong tâm mình, giữ được cái tâm thiền. Nên Đức Phật dạy đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Có nghĩa là đang đi, đang đứng, đang nằm, ngồi biết cái tâm mình nghĩ gì, nó lớn như thế nào. Cái đó luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát lấy tâm mình là gọi là thiền trong đời sống. Cái thứ hai nữa là thiền. À, chúng ta tập ngồi thiền để đi vào các tầng thiền định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nó đó ta phải tập thôi. Có thầy dạy. Tập rồi chúng ta tập xả. Tập ngồi 15 phút, 20 phút gì đó. Tập từ từ, từ từ lên cho tâm được tĩnh lặng. Từ từ lên, đó là sự ngơi nghỉ của tâm đó. Mà người nào ngơi nghỉ của tâm khỏe re hả? Còn thôi mình á là đâu có điền dữ lắm. Ý cái gì còn nhớ đâu có điền không? Đâu có điền là điên cái đầu á. Ở Việt Nam mới qua nhớ ha. Mấy cô nhỏ nhỏ không nhớ, đâu có điền là điên cái đầu. Mà tại sao điên cái đầu là tại vì đâu có điền. Đâu có điền tức là điên cái đầu. Và tại sao điên cái đầu? Tại vì mình nghĩ nhiều quá, nhớ nhiều quá, giận nhiều quá, sân nhiều quá. Giờ có thiền, phải không? Thiền là nước tịnh rưới vào. Thiền nó lẳng lặng còn nội tâm. Tại sao lẳng lặng nội tâm? Tại vì tâm ta căng thẳng ta càng thiệt hại. Thiệt hại gì? Mất tự chủ. Căng thẳng, mất sức đề kháng của cơ thể, dễ bệnh tật. Căng thẳng, nó gây ra náo loạn của ngũ hành. Là tâm căng tỳ phế thận của mình, căng thẳng mau già, mau bệnh, mau chết. Nó căng thẳng nội tâm mình, nó ghê gớm vậy đó. Bây giờ mình thiền lẳng lặng xuống, không bệnh nè, máu huyết, khí huyết lưu thông nè, mặt mình càng ngày càng trẻ. Cái người nào mà sống tĩnh lặng lặng, tỉnh thức ở trong tâm mình, mình hoan hỷ mọi người. Thiền là bao giờ người ta cũng không chấp, mà không chấp người ta xả bỏ hết cho mọi người. Ta rất là hoan hỷ, mà hoan hỷ là cái mặt mình đẹp lắm. Trời ơi, mặt hoan hỷ thấy tự nhiên tư như là... cái bông này nè, phải không? Tự nhiên nè, còn mặt mình mà nó không quan hỷ cái xuống, ví dụ gì cho dễ nhớ, nên mặt nó sụn hụ xuống cái là cái bông nó héo queo nên là đó, bông bắt đầu nó héo. Như vậy đó thì mình thiền mình quan hỷ, nên ta nói là giữ tâm thiền. Mà quý vị biết giữ tâm thiền vượt qua cõi trời dục giới đây, về cõi trời sắc giới. Người nào giữ được tâm thiền vượt qua cõi trời dục giới, mà người nào làm thiện dữ lắm, làm phước lắm mới về được cõi trời dục giới. Mà này giữ được tâm thiền thì về cõi trời sắc giới, vượt cõi dục giới luôn. Cái tâm mình quan trọng cỡ nào, nên là người ta tu, ta luyện cái tâm mình, ta về đến cõi trời. Mà nếu mà mình còn định được, quán sát hơi thở rơi vào trong định được, về cõi trời vô sắc, để trời cao vậy đó. Còn nếu không chấp vào thiền, không chấp vào định, không chấp vào thiện, không chấp vào ác, vượt qua khỏi sanh tử luân hồi. Là như vậy là tâm mình bắt đầu từ cái chỗ thiền. Chúng ta tu tập tập đi, tập tự tĩnh lặng, buông bỏ bớt đi, xả bỏ ra đi, giữ chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình thêm, mau già, mau bệnh, mau chết. Người nào giận ta lên máu, giận ta là tim mình đập, giận ta mình ăn không được, giận ta mình ngủ không được, mắt mình đen thui rồi. Phải không? Rồi mình suy nghĩ tùm lum trên ban đêm, tóc mau bạc lắm. Mau bạc tức là mau già, già mới tóc bạc. Nhằm khi suy nghĩ đêm bạc ba cộng tóc, mà mình sống 3 năm mới bạc ba cộng, suy nghĩ đêm bằng rút ngắn đời sống 3 năm đó. Vậy thấy chưa? Nên người ta buông bỏ nhẹ nhàng thanh thản, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả. Mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nhẹ nhàng thanh thản, đi từng bước một giữa cuộc đời này, ai nói cũng cười. Ai nghĩ ác, họ chịu hậu quả ác, mình phải thương họ, mai mốt họ chịu hậu quả. Ai nghĩ thiện, mình hoan hỷ họ, hoan hỷ cho họ, họ sẽ được quả báo thiện. Còn riêng mình, chúng ta hãy nhìn tâm mình mà mình thay đổi chính mình. là thay đổi chính mình bằng nhận thức của Phật pháp, bằng con đường thiền định, chứ không phải thay đổi chính mình là về mua cái áo cho nó đẹp, về mách khập đi Thái Lan sửa mũi sửa mắt về thay đổi. Mới bữa hổm nè có kêu thay đổi đi 1.5 tỷ đó sang Thái Lan, tự nhiên nam chịu nam chuyển giới thành nữ, chuyển về có 3 tháng bị bệnh ung thư chết. Không phải chuyển giới bị bệnh ung thư mà bệnh thư nó ngấm ngầm sẵn trong rồi, nên về là 3 tháng sau phát bệnh. Như vậy thì thay đổi nhưng cũng có giữ được cái thay đổi đó đâu. Con người mình á, nam hay nữ gì cũng già cũng bệnh cũng chết thôi, nhưng mình cũng tôn trọng cái quyết định của người ta. Người ta khoái làm nữ ngày cũng được, mà làm được 3 tháng thôi cũng được. Mình tôn trọng cái riêng của người ta, mình vẫn tôn trọng. Nhưng mà ý nói ở đây cũng có giữ được đâu, thay đổi cỡ nào thay đổi cũng đâu có giữ được đâu. Cái này chúng ta nói là thay đổi nhận thức của mình và thay đổi tâm của mình, cái này mới là cái quan trọng. Tại vì tâm dẫn đầu các pháp, Đức Phật nói phẩm song yếu bài số 1 kinh Pháp Cú. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm, quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch, an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Bài số 1 và bài số 2 kinh Pháp Cú phẩm song yếu. Như vậy thì người ta nói là đó là nhân quả đó. Vì thay đổi thay giữ thì thay đổi ý, thay đổi tâm mình trong là thay đổi gốc. Còn thay đổi cái bên ngoài, thay đổi mắt mũi nên nó cho nó đẹp thì vẫn tốt, nhưng không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Bây giờ mình thay đổi mắt mình cho nó đẹp, phải không? Tự mắt Hàn Quốc quang mắt của Hồng Kông, phải không? À, nó cũng vậy thôi à, cũng già cũng bệnh cũng chết, nó không thay đổi gốc vấn đề. Nhưng á, cái đó chỉ tạm được thôi. Người ta thay đổi sao cho nó mang chất tương đối, nhưng thay đổi gốc là thay đổi trong tâm. Bằng đường thiền định, bằng đường nhận thức của Phật pháp, bằng cách tu học để chúng ta nhẫn nhục mà chuyển hóa được nội tâm của mình, thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn tất cả trên đời nào cũng có gì quan trọng, trên cái gì có cũng mất hết trơn à. Thì cái ông chồng có cũng theo vợ bé, không vợ bé thì cũng chết cũng bỏ mình à, phải không? Con mình lớn lên cũng gả à, không gả thì lớn lên nó chết nó bỏ mình à, hoặc là mình chết bỏ nó à. À, con trai lớn lên nó có vợ theo vợ nó, không theo vợ nó theo mình thời gian nó cũng chết, không chết thì mình cũng chết mình bỏ nó à, phải không? Đâu có gì tồn tại thế gian đâu. Nhà của mình mai mốt chết cũng để lại cho người khác, xe của mình mai mốt nó cũng hư, đúng không? À, tất cả các cái trên đời này theo cái chiều thành trụ hoại không sanh tử dị diệt, đợi chút xíu đi nó cũng vậy. Nên hai anh này đi kinh doanh nhau, anh này giật tiền của anh kia, ảnh là Phật tử. Cái anh bị giật tiền là Phật tử mới lợi nó, thầy, giờ con tức quá trời, con giết nó, thầy ơi, con giết nó, thầy là đừng có giết con, trước sau nó cũng chết, giết nó làm gì, đợi đi, trước sau nó cũng chết, nó già không lẽ nó không chết, giết nó làm chi cho phạm pháp luật, giết nó làm chi bị đọa địa ngục, phải không? Giết người, còn ân quán nữa, qua kiếp sau nó tìm mình, nó báo quán nữa, phải không? Nên là thôi, con ngồi niệm Phật đợi đi, mai mốt nó cũng chết mà, tại vì nó già nó cũng chết mà, giết nó chi, phải không? Ngồi niệm Phật đi, phải không? Hồi xưa mình giật của người ta giật lợi què con ơi, vậy thôi, giết nó chi, phải không? Giết nó chi mình phạm pháp, bị bắt pháp luật bắt ở tù, chết xuống đọa, nó không phải báo quán qua nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, giết nó chi, trước sau nó cũng chết, đố nó không chết, phải không? Già nó cũng chết chứ, không lẽ nó sống hoài, đợi đi, ngồi đợi đi. Nếu đợi nó chưa chết thì mình chết trước. Chết trước rồi mình đợi nó tiếp, nó cũng đi theo, phải không? Đường nào cũng vậy, La Mã mà. Thôi giết nó làm chi, nhịn đi con, niệm Phật đi, ngồi thiền đi con, phải không? Vậy thôi. Được thay đổi nhận thức ở trong tâm mình, mình trở nên dễ dàng hơn, trở nên là phóng khoáng hơn. Nên tâm mình từ những cái phức tạp mình trở về cái đơn giản, từ đời sống tới đơn giản nội tâm, trong cách nghĩ mình, trong cái đời sống mình, sống cực kỳ đơn giản chừng nào thì chúng ta càng vui chừng đó. Tại vì đơn giản nói lái ra là đơn giản là đang giỡn, mà giỡn vui phải không? Vậy đơn giản có nghĩa là đang giỡn, càng đang giỡn là càng đơn giản. Cái này là phải trình độ tiếng Việt cao lắm mới lái nổi à nghe, chứ bình thường là lái không nổi à, lái họ nó lộn tầm phèo hết à, phải không? Như vậy thì mình thấy mình thay đổi mình là thay đổi gì? Thay đổi trong nhận thức, thay đổi trong chuyển hóa nội tâm. Nhận thức nhờ Phật pháp, nghe Phật pháp, tư duy suy nghĩ đi, chúng ta sẽ nhận thức của nội tâm. Cái thứ hai nữa, chuyển hóa nội tâm là chuyển hóa những cái phiền não bằng con đường thiền định hoặc là niệm Phật. Những người niệm Phật có chuyển hóa nội tâm không? Chuyển được, sao không chuyển được? Chúng ta niệm Phật đừng có mong cầu, đừng có niệm Phật cho Nam Mô Di Đà Phật, mô Phật, Phật rước con về Niết Bàn, rước con về Tây Phương Cực Lạc. Không, niệm Phật nhờ vào câu niệm Phật để chuyển hóa nội tâm, cái đó mới gọi là tu, chứ không phải cầu khẩn ai cả, rước không có được đâu. Tâm mình nó còn đóng tội lỗi, trong tâm mình không có chuyển hóa được vậy chứ sao làm thánh. Muốn làm thánh không chuyển hóa tâm, chuyển hóa tâm từ chưa tiến bộ tới tiến bộ, từ động sang tịnh, chuyển hóa tâm từ là thấp lên cao thì mới làm thánh. Làm thánh là chuyển hóa tâm. Bây giờ mình cầu nguyện làm thánh mà không chuyển hóa tâm sao làm thánh, phải không? Do đó mình cầu nguyện Đức Phật giúp cho chúng ta chuyển hóa tâm thì đúng, chứ không phải cầu nguyện chúng Đức Phật cho chúng ta làm thánh. Hai đó khác nhau. Nên những người tu mà niệm Phật tịnh độ á, nhầm khi sai lầm chỗ này nè. Cầu Đức Phật A Đà rước, cầu Đức Phật A Đà độ chúng ta tu tập để được nhất tâm bất loạn, Đức Phật rước cảnh giới Tây Phương Lạc thì đúng, chứ không phải là cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn trong lúc mình không có tu, tâm mình vẫn hận thù hơn thua người ta, không chuyển hóa được nội tâm được cái gì chân mà cầu ai rước mình, rước về chảnh giận đóng nó sao rước về, không? Cảnh Tây Phương làm có giận, giận là địa ngục chứ phải giận của Tây Phương. Tây Phương là tâm thanh tịnh, là nhất tâm bất loạn. Nếu Phật nói cho anh A Di Đà, nếu ai niệm Phật nó nhất tâm bất loạn được Phật rước sau khi chết. Như vậy niệm Phật nó nhất tâm bất loạn, cảnh đó là cảnh nhất tâm bất loạn. Nó nhất tâm là gom tâm về chỗ bất loạn là thiền đó, tâm không còn vọng động nữa. Mà bây giờ mình đang vọng động, mình phải nhờ câu niệm Phật để luyện cho nó đừng có vọng động. Nên mỗi khi chúng ta tham thì mình hít hơi dài, chúng ta niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, chừng nào thấy tan tâm tham thôi nghỉ niệm, phải không? Còn á, đang giận á, niệm vô cho tan tâm giận á, thì người ta nghĩ niệm cái đó người ta là chuyển hóa á, tức là chuyển hóa của tự tâm mình, đó là thay đổi chính mình đó. Mình là gì? Mình là chính tâm mình đó, thay đổi chính tâm mình, chứ không phải mình là cái tướng. Cái tướng cũng thay đổi, nhưng thay đổi tùy duyên. Làm sao? Ta cần cái tướng nào thay đổi tướng đó để chi? Để cho thế gian nó vui vẻ, thế gian người ta vui vẻ thôi. Cái đó gọi là hạnh tùy thuận chúng sanh, hoặc là hạnh vô úy của Đức Quan Âm Bồ Tát. Tùy thuận, tùy vào hoàn cảnh mà mình đi vào trong cảnh giới đó để làm vui cho mọi người. Ví dụ như mình xấu quá, người ta nhìn vô quá, mắt người ta nổ đom đóm, nên mình cũng gán, mình chát chát chay chay lên, chúng ta nhìn lên cho coi cho được, phải không? Hoặc là chồng mình á, là thích mình đẹp thì cũng gán, mày chay chay chát chát cho đẹp. Còn có ông chồng á, nói thầy, trời ơi vợ con sao mà không biết làm sao nữa, con cho tiền nó hoài mà lấy đi làm gì không, mà không có trang điểm gì, chân kia mua đồ trang điểm là thôi, có chồng con rồi trang điểm gì ai coi, bởi vì mà con nói hoài nó không hiểu gì chân, thầy bữa nào thầy giảng cái bài pháp này giùm con cái thầy, cái con thích á, là mà dẫn vợ đi, vợ cũng đẹp chút xíu, mặc đồ cũng mó đồ modern chút xíu, còn gì đâu mà mặc cái quần, cái áo á, nó nhăn còn hơn cái da mèo nữa, rồi đi bên con nhìn vô một cái một á, rồi ấy ra đường bởi vì thấy biết sao mình vẫn mới làm cái mà điện thoại di động mà ta điện lại đó, cái nhặt chờ đó, thấy không? Ông có cái câu nhiều lắm mà ta nhớ cái câu là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Có nhiều câu lắm, nhưng nó có câu gì. Nên mình tự thay đổi mình, nhìn cái thay đổi tướng bên ngoài để làm cho thế gian xung quanh vui vẻ, ta nhìn ta thấy hài lòng là được. Ví dụ như á, ở trong đạo tràng ta nhìn tướng mình hài lòng là tướng gì? Cái tướng mình mặc áo tràng á. Còn mình đi bạc thi hoặc là đi đăng sinh rồi đó, tức là đi nhảy nhót rồi đó, thì mình phải mặc cái đồ sao nó phù hợp với cái vũ trường. Tự nhiên mặc áo chàng là vô vũ trường mà đứng nó nhảy một cái rồi coi hỏng được à, phải không? Ta nhìn thấy sốc, ta nhìn thấy sốc, phải không? Như vậy thì người ta đâu hoan hỷ mình, tuy là mình thấy mình mặc cái bộ đồ này rất trang nghiêm mà vô đứng đó cà giật cà tưng nhảy sao được. Do đó phải mặc cái đồ gì mà trong vũ trường ta mặc đó mình nhảy, đúng chưa? Để chi ta hài lòng, ta nhìn vô mình thấy rực rỡ cái là ta hài lòng liền à. Còn tự nhiên đóng cái áo chàng vô cái sao ta hài lòng được? Do đó cái tướng ở bên ngoài mình làm sao cho nó bình thường. Ví dụ như công nhận như không đi chùa tu à, nhiều kem nhiều son chát lên hết trơn, nhìn vô cái mặt cái giống như là quảng cáo môi son vậy. Nhìn vô ta không hài lòng, nhất mấy người lớn tuổi ta nhìn vô cái ta không hài lòng. Như vậy thì muốn mình nhẹ nhẹ thôi, lớt lớt thôi, xớt xớt thôi, để cho nó coi được chút thứ thôi. Nhưng mà chúng ta đi bạc thi, đi ban đêm rồi mà đi vô mấy cái hội chợ đâu, vân vân, thì sao? Mặt mình tái lét xanh chành, nhìn vô con không được rồi. Mặt mình cũng phải tuốt tuốt đầu lên, phải không? Đúng chưa? Như vậy thì người ta coi vô, nhìn vô một cái mà người ta thấy mình rực rỡ. Trong cái đó, mình là một bông hoa để tô điểm cho cái vườn hoa đó. phải không? Ta kêu mình mà bông hoa mình mà không phải là bông hoa, mà bông hoa nó héo queo sao vô đó được? À, do đó người ta không hài lòng với mình. Quý vị thấy cái thay đổi bên ngoài là tùy duyên nha. Tùy vào hoàn cảnh làm sao cho người ta hài lòng, cho người ta vui là cái đó là tốt nhất. Chứ không phải trang điểm là sai. Tùy à, có chỗ trang điểm sai, có chỗ không trang điểm lại sai. Có chỗ mặt đẹp sai, có chỗ mặt không đẹp lại sai. Phải không? Tự nhiên vô chùa làm công quả. Đóng vô một cái bộ bikini rồi vô. Làm công quả mặc bikini. Đó nó ngồi đó giữa móng tay luôn đi. Vô làm công quả tao phải mặc đồ sao cho gọn gọn vô còn chạy tới chạy lui được nữa chứ. Hoặc là vô làm công quả đóng nguyên cái áo dài. Hoặc là bộ sườn xám nữa chứ. Vô làm công quả đi rửa chén mặc bộ sườn xám. Quý vị thấy nó trẹo dữ lắm mà nghe. Vô nguyên cái nhà bếp nhìn mình à. Phải không? Do đó người ta mình phải biết cái chỗ nào gắn cái gì người ta hài lòng. Còn lên trên chánh điện. Đó, lên trên chánh điện á, lại Phật. Tự nhiên á, là đi biển tắm biển xong mặc luôn bộ đồ tắm biển vô chánh điện đại Phật. Đó, người ta coi được không? Không được phải không? Ta không hài lòng. À, như vậy thì mỗi cái vị trí nào mình làm như thế nào để cho người ta được vui vẻ là cái bên ngoài. Những cái gốc bên trong của tâm mình là luôn luôn lúc nào làm thay đổi tâm để hướng tới cái cảnh giới cao siêu của tâm thức. Thì cái này mới là cái quan trọng. Còn tất cả khác không có gì là quan trọng cả. Quá gốc quan trọng là thay đổi tâm. Còn cái cuối cùng là chấp nhận những cái đã mất. Chấp nhận cái đã mất là gì? Những cái gì là thuộc về của mình là của mình thì không phải của mình, không phải của mình à. Phải không? Dầu cho níu, dầu cho kéo, dầu cho gì nên dầu cho khóc lóc, dầu cho kêu trời đi nữa, nó mất là nó mất không? Đúng không? Chấp nhận cái đã mất có nghĩa là chấp nhận cái hết duyên trong nhà Phật. Những cái gì mà chúng ta mất là những cái đó chúng ta đã hết duyên với nó rồi. Thì chúng ta hãy tiễn nó đi đi, kỷ niệm đẹp ở trong tâm thôi. Đừng có bao giờ không chấp nhận rồi la trời la đất rồi đó mình nằm ban đêm ngủ còn mơ tới nó rồi đi tới đâu cũng kể chứ thầy. Thầy ở trước con nhà có nhà cái hồ bơi ngồi quận nhất á, ông chồng con đánh bài đánh bạc giờ thua con tiếc dễ sợ, thầy nhìn đi ngang đó nhìn nó khóc không. Nó hết duyên mình thôi, giờ nó mấy chục năm mà còn gì nữa phải không? Mai mốt chết bỏ nó hả? Do đó thôi thì cái duyên mình tới nó gì nó hết rồi, chấp nhận cái đã mất. Có những người không chấp nhận cái đã mất, người ta đi đến là chết chóc tan thương, ta đi thành người khùng luôn đó. Có cô kia kìa, cổ có ba cái nhà mà cổ thu bài hết á, cổ thành khùng luôn đó. Có cái chú đó trên Châu Đốc á, chú đổ tiền vô chú làm cái nhà trọ đó mà không ai mướn nhà trọ chú, dân bán thì không được nữa tại khu du lịch ta không làm đó. Nên nó chú mượn nợ mà hết cả đời luôn, làm nhiêu tiền vô đó hết dân ở dẫn đi khơi khơi. Ông là tiền của tôi, vàng của tôi, giờ tôi không đi nhờ đường la hoài vậy không có gì thấy không? Không chấp nhận cái mình mất nên căng thẳng nên bị sốc, trở thành là nhầm khi người điên luôn, có người kết liễu cả mạng sống của mình luôn, không chấp nhận cái đã mất. Vậy thì những cái gì cái đã mất đã hết duyên với ở đây rồi, hết duyên với mình rồi. Đó không phải là cái của mình nữa mà nó trở về cái của cái thế giới quan rồi. Do đó, dầu bất kỳ cái gì mình quý nhất nó đã mất thì cái đó cũng chính là chúng ta không còn duyên đó với nó nữa. Nên mình cũng mỉm cười mà chia tay với nó. Tất cả do duyên mà thôi. Trước đây, chúng ta ở chỗ khác sanh ra cùng gia đình và cuối cùng chúng ta cũng chia tay về chỗ khác mà thôi. Nó đã hết duyên với nhau rồi nên chấp nhận những cái đã mất. Như vậy thì quên những cái gì cần quên, nhớ những cái gì cần nhớ, sửa đổi những cái gì có thể sửa đổi. Đó là sửa đổi nhận thức của trong tâm mình bằng cách tu tập theo giáo pháp của nhà Phật. Thứ nhất, nghe pháp, tư duy pháp, mở mang tâm trí. Cái thứ hai, tu tập thiền định để lắng động tâm tư, để chuyển hóa nội tâm, diệt đi những phiền não ở trong tâm mình. Cuối cùng là cái thứ tư, chấp nhận cái đã mất là cái hết duyên. Không còn duyên nữa thì thôi. Dầu cho ông chồng có ra đi nữa, không thương mình nữa, cũng hết duyên rồi anh Bảy ơi. Được không? Tám tù vậy thôi, có gì chứ, vàng bạc bị ăn cắp vậy là nó hết duyên với mình rồi. Có nhiều người mất của cải, sập công ty hay gì nọ đó, khổ đau dữ lắm. Như bốn điều đó là bốn kỹ năng mà chúng ta làm được điều đó thì cuộc sống mình nó trở nên màu hồng thôi. Cái kiến của nhà mình đã được lao rồi đó, hiểu không? Giờ đó chúng ta hết, kết thúc.